Nhóc à, anh chấm nhóc ỏi, chương 12, ly thân đi, góc chuyện audio.com. Cậu bắt thầu cay chỗ khác khóc lớn, anh bảo muốn em làm vợ anh kia mà anh thở dài nhìn cậu. Không phải anh không muốn, nhưng thay là chuyện riêng của hai công ty với nhau, cậu cay ca lườm anh với thôi mắt rất ý là ghét cay ghét thắng. Anh vuốt lưng cậu an ủi, với lại, anh chẳng muốn em phải ép mình như vậy, anh cần em yêu anh thật sự không phải theo cách này. Cậu vẫn vậy hất tay anh ra, vẫn lườm anh. Ring ring ring, cậu thì lại cặp lấy cái TST iPhone 6 Plus ra nhìn. Papa, papa con nghe, bên kia giọng người đàn ông khàn khàn vang lên, con thang ở đâu vậy? Cậu ngơ ngác trả lời, con ở nhà bạn có gì ạ papa? Người đàn ông kia thở nhẹ, vậy papa yên tâm rồi. Cậu gãi gãi thầu, sao vậy ạ? Người đàn ông kia lắc thầu, không gì, tối rồi con ngủ thi. Cậu cười cười, vâng ạ papa ngủ ngon, tốt tốt tốt, ánh mắt cậu dần nhắm lại, nước mắt chợt trào ra. Diễm Hạo Thi lại ôm chặt cậu, anh hiểu lý do anh phải làm vậy chứ, lỡ yêu cậu rồi phải làm cho cậu vui thôi chứ sao giờ. Cậu vội thầy anh ra liếc anh, đêm nay tôi nằm dưới thất, Diễm Hạo lắc thầu, lên nằm với anh này, lần này cậu quyết tâm bỏ ngoài tai những lời anh nói. Không, Diễm Hạo ôm chặt cậu, nhanh, cậu thầy mạnh anh ra nhưng không được, cậu ngồi im thó không nói lời nào, anh thầy cậu xuống giường, thè lên người cậu nhăn mặt nhìn anh. Làm gì vậy, anh đưa tay cởi nút áo cậu vội thầy anh ra, gài nút áo lại ôm gối mềm xuống thất nằm. Anh bất lực thở dài, đêm khuya thấy cậu thả ngủ, anh ngồi dậy bế cậu lên ôm chặt cậu vào lòng ngủ. Sáng, mở mắt ra cậu thả thấy bản mặt ai kia nhìn chăm chăm cậu. Anh cười cười nhéo má cậu úp mặt vào người anh rụi rụi, ring ring, tiếng chuông điện thoại anh cầm điện thoại lên nhìn vội vàng bỏ xuống thể không cho cậu thấy. Cậu nghi ngờ đưa tay lấy điện thoại anh. Hani cậu cay ca liếc anh vội cay mặt chỗ khác. Tiêu tiêu thời thật rồi, cậu bấm vào nghe, anh à, ca chờ em thi mua thồ thi. Sao lâu rồi không gọi cho em, người ta nhớ anh ca à, anh lấy lại điện thoại chưa kịp nói gì cậu thả ngồi dậy hét lớn. Tôi với anh ly thân từ bây hát dầm, cậu tức giận bỏ ra ngoài, bây hát mới cảm thấy hơi sợ. Nhà anh nhiều người ca, cậu có bệnh sợ người lạ, anh ngồi thó vò thầu bứt tóc đưa điện thoại lên nghe. Chia tay thường gọi anh nữa vậy nha, cách chương.